Xin chào mọi người. Lần đầu tiên chân thành cảm ơn bạn CE nha. Trưa hôm qua chuyển cho tớ thùng bia. Chân thành cảm ơn CE rất nhiều. Rồi cảm ơn bạn Trường Gia Đinh Thanh tối hôm qua nhấn nút Super Thanh ủng hộ tiền cho app. Chân thành cảm ơn Trường Gia Đinh Thanh rất nhiều. Cảm ơn mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 356. Cái gì Ma Linh thật sao? Hai cha con Ngô Văn Đào cùng Ngô Như Trạch đều giật mình thốt lên, sau đó ngơ ngẩn với mặt kinh ngạc do dự không ngừng. Thừa tướng đại nhân, ngài nói Ma Linh thật sao? Bát Tư Kinh Vĩ phất tay hừ lại một tiếng, nghĩa là nghĩa lời. Tôi không biết là ngươi lấy thứ đá kia từ đâu ra, còn cùng Bát Tư Cánh Ngọc phân phát chúng cho những thần tử đắc lực gương cột của đế quốc ở đế đô. Kết quả thì hay lắm, trong vòng 3 ngày 1/3 vương công quý tộc chơi đá của các ngươi cả đám đều biến thành như thế này. Trọng thần đế quốc trong vòng 3 ngày chết một mảng lớn, cả nước chấn động. Trách nhiệm này ai gánh chịu đây? Các ngươi nói đi, các ngươi lấy thứ này từ đâu ra? Mọi người hãy xuyên tương hội quá mức sợ hãi, sau đó dịch mình lo lắng nhìn về phía Bách Đức Khánh Ngọc vừa chết không nhắm mắt, tim mọi người như muốn nhảy hẳn ra ngoài. Chỉ một hòn đá nhỏ như vậy là khiến gần nửa cao tầng đế quốc vẫn diệt, đây chính là một đại họa. Xong rồi, ngôi gia họ hết đường rồi. Mấy ngàn năm cơ nghiệp của Hải Xuyên Thương Hội hủy hoại trong chốc lát. Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt Ngô Văn Đào tái nhợt, thân thể lão đảo, miệng rỉ ra máu, khuôn mặt đầy vẻ tuyệt vọng. Ngô Nhân Trạch quấn lên nôn nóng bất an. Thủ tướng đại nhân, xin ngài bất giận. Tuy Ma Linh Thạch được chúng ta thương hội tiêu thụ, nhưng lại không phải hàng hóa của chúng ta, là một người khách nhân phó thác cho chúng ta. Chúng ta không biết tại sao lại thế. Ma Linh Kinh Vĩ liếc xéo hắn xì cười. Một người khách nhân sao? Ai vậy? Họ gì, tên gì? Đến từ nơi nào? Bây giờ đang ở đâu? Thuộc về phe phái thế lực nào? Chuyện này Ngô Nhân Trạch run rẩy, ngượng nghịu đáp lại. Thưa tướng đại nhân, ngài cậu đã biết chúng ta có quy củ, không hỏi thân phận khách mời. Người ta không muốn nói, chúng ta cũng không có cách nào. Chúng ta chỉ biết là hắn muốn đi Tây Châu, vừa dùng con đường buôn bán của chúng ta rời đi, còn cõng luôn thêm một hài tử đang hôn mê. Cái gì? Hài tử sao? Bá Linh Vĩ giật mình khó tin. Hài tử như thế nào? Lớn không? Hai người bọn họ trông như thế nào? Ngô Nhân Trạch trầm ngâm rồi nói rất nhanh. Khởi bấm từ tới nhà dân, đứa trẻ kia tầm khoảng 7-8 tuổi, một miếng hồng hào, rất đáng yêu, chỉ là dường như bị trọng thương, mãi hôn mê không tỉnh. Còn vị tiên sinh kia, thân hình gầy gò, nhưng lại cực kỳ khôn khéo, rất giỏi về đàm phán. Tại hạ tốn sức, tốn tâm cơ mãi mà vẫn không thể tìm hiểu được về hắn. Không thể nào, là hắn, nhất định là hắn rồi, sao hắn còn chưa chết chứ, sao có thể chứ? Bánh Lâm Kinh Vĩ run rẩy nói ra. Dưới một kiếm kia của Trảm Long Kiếm Vương, hắn chắc chắn đã bị chém thành muôn mảnh, sao còn có thể chứ? Từ phía xa, Trụy Nhi nghe bọn họ bò trò chuyện, liền với giọng nói: tiểu thư, người trong miệng bọn họ có phải là hai cha con của Nhất Phàm chúng ta gặp hay? Mà Dung Tuyết lại bù vàng khiển trách: Trụy Nhi im miệng, chuyện không liên quan đến chúng ta. Thế nhưng mà lỗ tai Bá Linh Vĩ vô cùng nhạy bén, một từ nghe không bỏ sót, lập tức nhìn về phía hai người kinh ngạc nói: cái gì? Các người nói các người từng gặp hai người kia, thật sự tên Cổ Nhất Phàm sao? Chuyện sẽ là lúc nào vậy? Hai người bị bắt được Kinh Vĩ để mắt tới, tự biết khó tránh. Một Dung Tuyết trầm ngâm một hồi, rồi một năm một mười nói ra: đúng vậy, 3 ngày trước chúng ta cứu được hai người, một lớn một nhỏ. Trước khi chia tay, người tên tự xưng là Cổ Nhất Phàm. Nghe được lời này, Bách Kinh Vĩ biến sắc, trong mắt đều là vẻ khó tin, thân sắc phức tạp, phải thật lâu mới lẩm bẩm: Cổ Nhất Phàm, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán mà. Ngô Nhân Trạch lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của Bách Kinh Vĩ như thế, liền lo sợ hỏi: sao vậy? Thủ tướng đại nhân, ngài biết vị tiên sinh kia sao? Bách Kinh Vĩ khiếp bách lại, hai tay siết chặt, nghĩ năng nói: nào chỉ là biết, người kia quá thật là sỉ nhục cả đời của bản tướng, ta nghĩ là đã xử lý được hắn, sao lại thế chứ? Nói như vậy tất cả đều thông suốt rồi, âm mưu lại là âm mưu của Cổ Nhất Phàm ngươi, muốn hủy diệt kiếm tình đế quốc ta, đúng không? Nhưng mà đáng tiếc, chỉ cần có bản tướng, ngươi sẽ không đạt được đâu. Mất 1/3 trọng thần đế quốc thì đã sao, chỉ cần bản tướng bỏ ra chút thời gian hoàn toàn có thể bù đắp. Người cướp đi trọng thiên kiếm của bản tướng thì sao, dù bây giờ lão tổ tông đã xuất quan, cổ kim vương cũng quy vị, bản tướng rất nhanh có thể cướp về. Chỉ là một tên thần chiếu cảnh, người lẻ loi một mình đâu không lại được ta. Của Niết Phàm, ai u. Nghe Bách Kinh Vĩ quán độc gầm gừ, mọi người giật mình lo lắng, đã hoàn toàn hiểu ra. Thì ra Bách Kinh Vĩ chẳng những biết người kia, còn từng đối đầu với người kia và bị người kia đè đầu cưỡi cổ. Nghĩ như vậy, bọn họ thật khó có thể tin. Đây là thần thánh phương nào vậy chứ? Lại có thể làm cho Bách Kinh Vĩ thừa tướng luôn luôn bình tĩnh, tỉnh táo, vạn vật không để vào trong mắt, trở nên điên cuồng chấp nhất như vậy sao? Còn có hắn là địch thủ suốt đời sao? Người này thật sự không đơn giản, tối thiểu có thể tranh phong với Bách Lực Kinh Vĩ. Ở bên kia, hai người Mộ Dung Tuyết thầm run lên. Trụy Nhi nhớ giọng nói, lần này vì sợ Bách Lực Kinh Vĩ nghe được mà hạ giọng chỉ tiểu thư nhà nàng nghe được. Tiểu thư không ngờ người kia là có thể khiến Bách Lực Kinh Vĩ danh chính Nam Châu nhớ thương như thế. Nào chỉ là nhớ thương, phải là thiên mệnh địch nhân mới đúng đó. Mộ Dung Tuyết cảm thán nói, theo như đại ca nói, Bách Linh Vĩ là vô miệng kiếm vương Trung Châu, không được khinh thường. Nhưng không ngờ hôm nay thế lại bởi vì người kia mà dẫn đến tình trạng như thế, không có nửa phần phong độ như ngày thường. Có thể thấy được của Nhất Phạm thật sự không đơn giản. Trụy Nhi cười hì hì một tiếng, hai mắt tỏa sáng. Như vậy ba ngày trước chúng ta xem như cứu đúng người đúng không? Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, cứu kẻ thù của Bách Linh Vĩ, để vị thừa tướng đại nhân này tâm phiền ý loạn, chẳng phải chúng ta đã vì đại nghiệp bốn châu liên minh mà lập đại công sao? Sau này trở về phải báo lên gia chủ để được khen thưởng mới được. Hay à, sao lại là lập công được chứ? Nếu thời gian có thể quay lại, ta tình nguyện không cứu người này. Mà dù tiếp ai thả nói ra, Trụy Nhi sững sờ không hiểu. Tiểu thư, cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp, người thường nói như vậy mà, vì sao? Không sai, cứu người một mạng đúng là thiện quả, nhưng cứu ma một mạng lại mang đến đại tai họa cho thế nhân, đó là ác nghiệp khó tiêu. Một Dung Tuyết liếc nhìn thi thể Bách Lực Kinh Ngọc, trong mắt hiện ra vẻ sầu não. Người này xuất thủ ác độc, thần bí khó lường, sao lại không biết lại sẽ làm ra ác quả như thế nào. Nhưng những nghiệp báo này đều do chúng ta tiếp nhận. Chỉ nguyện hắn vì lương tri còn chưa phai mờ, làm chút chuyện tích đức hành thiện, sớm thoát ác quả. Trụy Nhi cũng nhìn về phía cục thanh niên kia, biểu môi nói lẩm bẩm. Nhưng người chết đây là người của địch nhân mà. Mộ Dung Tuyết lắc đầu, mười phần kiên định đối với lập trường của mình. Bất kể là ai, đây là một sinh mệnh, huống chi còn bị chết thê thảm như thế, không phải hành vi đại nghĩa mà ta theo đuổi. Vô luận như thế nào, ác là ác, ma là ma, bất kỳ hắn đứng bên nào đều không phải là người đồng đạo với chúng ta. Trụy Nhi cũng gật đầu, ta hiểu rồi, sau này gặp lại người kia, ta sẽ thay tiểu thư diệt trừ hắn, trừ ma về đạo. Nghe được lời này, Mộ Dung Tuyết bật cười lắc đầu. Tuy người là thần chiếu cảnh, nhưng Bách Linh Vĩ còn không làm gì được hắn. Có thể thấy hắn là kẻ khó đối phó cỡ nào. Tiểu cô nương như ngươi, há lại là đối thủ của người ta sao? Chỉ là bây giờ nói ra miệng rồi, ngày sau chớ tự chịu nhục đó. Thế Bách Linh Vĩ vô cùng thống hận, tức giận. Ngô Nhân Trạch nhanh chóng khom người cúi đầu, muốn dùng dăm ba câu để thoát khỏi chuyện này. Bách Đế Thừa Tướng, ngài đã biết thân phận người kia, xin cấp tốc truy nã hắn. Hãy xin thương hội ta, trải rộng Nam Châu, nhất định sẽ toàn lực hiệp trợ. Thế nhưng là, Bách Linh Vĩ là ai chứ? Há thì để hắn dễ dàng tránh thoát sai lầm như vậy sao? Bách Linh Vĩ cười tà mị một tiếng, quay đầu nhìn về phía hắn. Ngô Đại Công Tử, bản tướng là chính khách, không phải là người làm ăn. Ngươi đừng cò kè mặc cả với bản tướng, hiệp trợ bản tướng sao? Ngươi cho rằng thế lực Hải Xuyên thương hội ở Nam Châu lớn bao nhiêu chứ? Còn không phải vẫn luôn lo ngại người chính thức cầm quyền sao? Còn nữa, tiểu tử kia đến tận Trung Châu, bản tướng đều không thể bắt. Ngươi cho rằng hắn về Tây Châu của hắn, các ngươi có thể thay bản tướng bắt được sao? Lại giả thuyết, sao bản tướng có thể tin kẻ đó chân tâm thật ý xuất lực chứ? Ngô Nhân Trạch quýnh lên và còn nói ra, thủ tướng đại nhân, ngài nhất định phải tin tưởng chúng ta, hãy xin thương hộ chúng ta, thật không? Nhưng Ngô Nhân Đào đột nhiên trống to chặn lời hắn. Đúng rồi, Nhân Trạch. Ngô Nhân Đào khoát khoát tay, bật cười lớn một tiếng, đã xem thấu hết thảy. Buông xuôi nói ra, Nhiên Trạch không cần tốn nước bọt nữa, thừa tướng đại nhân đã nói rất rõ ràng, hắn là chính khách, không phải là thương nhân, thứ hắn cần không cần phải là cò kè mặc cả, mà chính là viên mãn giải quyết chuyện lần này. Bây giờ của Nhất Phàm đã không biết tung tích, đế quốc tổn thất gần nửa cao tầng chính kinh Nam Châu. Nếu có người chịu trách nhiệm, ta nghĩ thừa tướng đại nhân muốn hải xuyên thư vào chúng ta và bắt Lê Kinh Ngọc đến gánh trách nhiệm. Bắt Lê Kinh Vĩ nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, nhất miệng cười một tiếng, thay như nói: Ngô Lão gia tử không hổ là lão giang hồ, rất hiểu chuyện đó. Ta không quản các ngươi liên lụy nhiều hay ít với chuyện này, là cố ý hay vô tình, nhưng chỉ cần các ngươi có quan hệ với việc này, việc này lớn cỡ nào thì các ngươi phải chịu trách nhiệm hết cho ta. Nếu không, ta không thể nào ăn nói với bệ hạ và lão tổ tông. Chính cách tự ta tu dưỡng, chuyện gì đều muốn thập toàn thập mỹ giải quyết, đúng sai thiện ác để công luận. Ngô Chân Đào nhắm mắt nói ra: Như vậy Bát Lê thừa tướng cảm thấy việc này lớn cỡ nào, tính mạng lão hữu có thể chịu đủ hay không? Gần nữa cao tầng đế quốc chết, chỉ bắt một mình ngươi gánh chịu, ngươi không thấy quá nhẹ sao? Ngô lão gia tử, mấy ngày năm nay ngươi vì đế quốc mà liên thông Nam Châu, công lao không thể bỏ qua, đa tạ. Đáng tiếc chuyện này quá lớn, hải xuyên thương hội sau này Trung Châu không cần nữa. Ngô Chân Đào chấn động, đột nhiên nghe được tin dữ như thế, hắn há to miệng một hồi, nhưng cuối cùng vẫn vạn bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Mọi người còn lại của thương hội cũng vô cùng hoảng hốt, không cam lòng nhìn về phía Bát Lê Kinh Vĩ, song quyền siết chặt, khí thế cường hãn cuồn cuộn phát ra. Sau lưng Bát Lê Kinh Vĩ, một luồng lực lượng còn kinh khủng hơn từ một đám cao thủ quy nguyên cảnh ẩn ẩn phát ra, đè lại khí thế kia. Thế Ngôn Trị Trạch hoảng hốt vội vàng đưa tay ra hiệu cho mọi người bình tĩnh, rồi nói: Bát Lê thừa tướng, có chuyện gì thì có thể từ từ giải quyết, không cần thiết phải nhìn Trạch. Nhưng hắn còn chưa nói xong, Ngô Chân Đào lại hét lớn, rồi nhìn về phía đứa con trai trưởng thông minh tháo phát, nở một nụ cười ấm áp nói ra: Nhìn Trạch là cha luôn nói với người, giàu không tranh với quan, nhưng có một câu lại không dám nói với người: phú quý cũng có đầu nguồn, chim bay cố lương cung tàn, giết thật thỏ mổ chó xanh, đường buôn bán dựa vào quyền quý mà lên, tất nhiên cũng có thể bởi vì quyền quý mà tan vỡ. Bây giờ thừa tướng đại nhân gọn gàng đối phó thương hội chúng ta như thế, chỉ sợ là đã cảm thấy chúng ta không còn tác dụng. Nói một cách khác, thừa tướng đại nhân đã muốn trực tiếp bước vào Nam Châu, tác dụng liên thông Nam Châu của chúng ta đã không còn quan trọng nữa. Nghe hắn nói một lượt, mọi người đều kinh hãi. Bát Lê Kinh Vĩ cười lạnh: Ngô lão gia tử, không, ngươi chính là một giới thương nhân, lại có thể suy nghĩ được đến như vậy. Không sai, bây giờ lão tổ tông đã xuất quan, cầu kinh vương quy tụ, đối địch đã bốn châu đã không thành vấn đề. Chờ Nam Châu thống nhất, thiên hạ tận quy, sẽ không cần có người làm trung gian. Tuy vì hôm nay xem như là một dây dẫn nổ, nhưng nếu không có nó, thời gian tồn tại của hải xuyên thương hội cũng chẳng còn bao lâu đâu. Ngô Chân Đào cười lạnh nhạt nói ra: Bát Lê thừa tướng thật đúng là chính khách đáng sợ. Tuy mọi người thường nói thương nhân lợi lớn nhẹ biệt ly, nhưng chính khách sao lại không phải như thế chứ? Vô tình lại vô sĩ, từ trước tới giờ không nói chuyện bạn cũ. Có điều thừa tướng đại nhân muốn hoàn toàn hủy diệt hải xuyên thương hội, chỉ sợ không dễ dàng được đâu. Nhân Trạch là cha bình thường đều nói để đệ ngươi lỗ mãn xúc động, nhưng lần này cha cũng muốn xúc động một lần cho thỏa đời. Người đâu, hôm nay thương hội chúng ta liều với bọn họ, cho dù toàn quân bị diệt cũng phải cắn được một miếng thịt trên người bọn họ. Vâng, mọi người đồng thanh hét lớn, sau đó phóng ra khí thế cường đại hùng hăng xông lên. Bát Lê Kinh Vĩ lạnh lùng vung tay lên, sau lưng bọn hộ vệ quy nguyên cảnh cũng liền xông lên. Sớm biết khổ xương cứng này không dễ gặp, nếu không bản tướng cần gì phải mang cả cấm vệ quân đế quốc đến đây. Từng tiếng vang rung trời, từng tiếng hò hét chỉ trích thương khung, chỉ đồng nháy mắt hai phe cao thủ đã liều chết xông vào nhau, máu nhuộm trời xanh, xương chôn đại địa, cảnh tượng thảm liệt. Tuy hải xương thương hội có không ít cao thủ hộ vệ, nhưng nào thấy là đối thủ của cả một đế quốc lớn mạnh nhất thiên hạ đâu. Chỉ trong chốc lát thương vong thảm trọng, ai hô không mừng. Thế Ngô Nhân Trạch nhìn cha nói ra: Phụ thân, chúng ta không đấu lại, mau chóng rút lui thôi. Ngô Chân Đào thở dài cười khổ lắc đầu, trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng. Rút lui sao, ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể lui đến đâu chứ, không chạy được đâu. Ngô Chân Trạch giật mình lo lắng nói: Như vậy chúng ta ở chỗ này liều mạng với bọn họ thì có ý nghĩa gì chứ? Chỉ là bị chết càng nhanh mà thôi, phụ thân, đây không phải là tác phong của người. Ngô Chân Đào gật đầu, miễn cười nói ra: Đúng vậy, đây không phải là vì ngươi, mà là vì đệ đệ của ngươi, Nhiên Đông. Thật đệ đệ của ngươi vẫn luôn dẫn lửa cho ta, ta cũng luôn mắng nó, nhưng lại không ghét nó, thậm chí còn không đỡ khiến nó biến mất như chúng ta. Ngô Chân Trạch chấn động, nhưng lại không hiểu ra sao. Ngô Nhân Đạo thở dài, người nào chưa từng có một thời thiếu niên nhiệt huyết chứ, chỉ là trải qua đủ nhiều mới dần dần trở nên khéo đưa đẩy, không có khắc cảnh lá vua từng trải trở nên sành đời mới có thể lập thế. Sau đó cũng biến ngươi thành như thế này, nhưng lá phu lại thích bộ dáng nhìn đông, mỗi lần nó mang đến cho ta rắc rối, rất giống lão phu lúc còn trẻ tuổi. Bây giờ phần sành đời này không bảo vệ được tính mạng của chúng ta, không thoải mái bùng sức một lần quay lại lúc nhiệt huyết tuổi thanh xuân, đồng thời kéo dài nỗi thời gian cho Di Đông bó chạy. Cái gì, trì hoãn thời gian sao? Đúng vậy, chúng ta đều là trụ cột của tương hội, Bách Lê Kinh Vĩ sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nhưng nhìn đồng không như vậy, một tên bại gia tử nhiệt huyết lên não, có lẽ Bách Lê Kinh Vĩ sẽ không quan tâm tới nó, cho nên nó có thể sống. Lã phù lúc tuổi còn trẻ vẫn luôn nghĩ bồi dưỡng ra hai đứa con trai, một đứa khôn khéo tài giỏi, tài năng xuất chúng, tương lai giao cho nó xử lý phần cơ nghiệp này chính là người đó, Nhiên Trạch. Một đứa khác sẽ là khỏe mạnh kháu khỉnh, không bị coi trọng, nếu ngày nào đó gia đạo sa sút có thể sẽ tham sống sợ chết, lưu lại chút huyết mạch, còn kiến hôi còn sống tạm bợ, không phải nói sức sống của nó ương ngạnh cỡ nào, chỉ là không có người nào rảnh rỗi đi chú ý tới nó mà thôi. Bây giờ nhìn đồng phải sống đốt cả phần của chúng ta, đây là việc làm cuối cùng mà ta cha nó, người ca ca nó, giúp đỡ nó lần cuối, dù sao chúng ta để không chạy được. Ngô Nhân Trạch nhìn phụ thân suy nghĩ rất lâu, cuối cùng thở ra một hơi thật dài, ánh mắt trở nên kiên định. Đúng vậy, người đại ca này bình thường chẳng làm gì được cho nó, bây giờ cũng sắp phải chết rồi, cố gắng làm chút chuyện cho nó, hy vọng nó chạy thoát được. Ngô Nhân Đạo nghe vậy thì vui mừng gật đầu. Lúc này hai cha con hiếm khi không còn tranh danh trục lợi, trong mắt chỉ còn có sự bình thản. Tuy chỗ ánh mắt bọn họ chiếu tới để làm những núi thây biển máu, để là người trong nhà, nhưng trong mắt bọn họ lại không có bất kỳ sợ hãi gì, thậm chí còn bình thản, ấm áp hơn ngày thường rất nhiều. Nhưng mọi chuyện xảy ra trước mắt, Mộ Dung Tuyết âm thầm thở dài lắc đầu. Thế nhân ngu muội, vì sao mỗi lần sắp chết mới biết được chân lý sinh mệnh? Ở một phương khác, Hạ Sư Thương Hội, trong tầng hầm ngầm của Ngô gia, bốn phía là từng kết giới vô hình, một bóng người đầy do dự đang cô đơn ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, trong mắt đầy vẻ mờ mịt, chính là Ngô Nhân Đông. Kỳ quái, đến cùng thì người kia có ý gì vậy chứ? Ngô Nhân Đông gãi đầu khó hiểu, vẫn tỉ mỉ suy tư. Bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn truyền tới, cửa lớn tầng hầm chợt bị người ta phá tan, một thân ảnh già nua đầy vết máu xông tới, bộ dáng khẩn trương. Ngô Nhân Đông ngẩng đầu sững sờ nói: "A, Dư trưởng lão, làm sao?" "Như công tử đừng hỏi, mau chóng trốn đi với lão phu." Nhất đời lão phu lão giả kia kết ấn, âm một tiếng kết giới kia mở ra, sau đó lão giả kia bắt lấy hắn xông thẳng ra ngoài. Ngô Nhân Đông giật mình: "Dư trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì vậy?" "Nhị công tử, Bách Linh Vĩ dẫn người đối phó thương hội chúng ta, Ngô gia xong rồi." "Cái gì, sao thể như vậy chứ?" Lão giả kia lắc đầu bi phận nói: "Hay già, đừng nói nữa mà, đây là do Ma Linh Thạch gây tai họa, chỉ sợ bây giờ hội trưởng cùng đại công tử đều đã..." "Hay à..." Ngô Nhân Đông chỉ nhiên đã hoàn toàn ngơ ngẩn, sâu trong đáy lòng có một giọng nói cực kỳ ma tính cứ quanh đi quẩn lại bên tai hắn, nhà bắn hắn: "Đến lúc đó ngươi tuyệt đối đừng hối hận, đừng hối hận, đừng hối hận." Là người kia, là do hắn giở trò quỷ. Ngô Nhân Đông trợn mắt thốt lên, thân thể dần dần cứng ngắc, lúc này hắn chỉ biết mặc cho Dư trưởng lão kéo hắn chạy. Phá tan bức tường, hai người chạy ra ngoài trời, chỗ trạch viện Ngô gia. Nhưng nơi đây thật là kỳ lạ, từ lâu đã biến thành một tu la tràng theo đúng nghĩa đen. Từng trận tiếng la giết không ngừng vang lên, từng biển máu chảy dài vẫy ra trước mắt. Mấy ngàn người chiến trường, cơ hồ mỗi một khắc đều có người mất đi sinh mệnh, từng đào kêu rên bên tai không dứt. Ngô Nhân Đông hoàn toàn giật mình đến không kịp phản ứng, hai chân cứng đờ. Dư trưởng lão khẩn trương chỉ truyền tống trận phía trước, bởi vì chuẩn bị cho trách phạm còn chưa dỡ bỏ, rống to: "Như công tử, ngươi lập tức vào truyền tống trận thoát khỏi nơi thị phi này, lá phu đoàn hậu cho ngươi." "Như trưởng lão, ta không đi, sao ta có thể bỏ cha ta cùng đại ca lại, còn có các ngươi, sao ta có thể sống tạm bợ một mình chứ?" "Được rồi, Như công tử, bây giờ đừng tùy hứng nữa, lá phu đưa ngươi đi." Như trưởng lão hung hăng một trảo tóm lấy cánh tay Ngô Nhân Đông, bay nhanh đến truyền tống trận. Trên đường, hai tên quy nguyên cảnh xông lên để bị hắn chơi đấu pháp lấy mạng đổi mạng mà đẩy lui, nhưng bản thân cũng đã bị thương nặng vào hai chỗ yếu hại. Nhưng hắn không thể để ý, chỉ biết liều cái mạng già, mà Ngô Nhân Đông tới chỗ trận môn, cái đồng thủ ấn đặc biệt của Ngô Gia một tiếng, thiên lôi dẫn ra địa hỏa, từng đã sấm sét lóe qua, gió dục mây vần, vị trí trung tâm đại trận hiện ra một thông đạo đen nhánh mênh mông. Dương Trường Lão đẩy mạnh Ngô Như Đông đi một cái. Như Công Tử, đi mau. Không, Dương Trường Lão, chúng ta cùng đi đi. Ngô Như Đông lại ngừng chân lại ở cửa thông đạo, còn vội vã nắm lấy tay hắn. Dương Trường Lão nở nụ cười vui vẻ, thỏa mãn gật đầu, nhưng rất nhanh mấy tiếng xé gió lại truyền đến bên tay hắn. Mau nhìn, có người muốn dùng đường buôn bán trốn, nhanh cản bọn họ lại. Xuống lao đầu, tên tôi kia là ai, đừng hòng trốn. Thừa tướng đại nhân có lệnh trảm thảo trừ canh, giết chết bất luận tội, các ngươi đừng ngỡ tới việc chuồn đi mất. Từng tiếng chửi rủa truyền lọt vào trong tai, một cổ sát ý cường hãn lao thẳng tới trước mặt. Như Trưởng Lão chấn động nguyên lực, đùng một tiếng đánh bay Ngô Như Đông ra, lọt vào trong thông đạo truyền tống. Như Trưởng Lão, Ngô Như Đông khàn giọng rống to. Như Trưởng Lão nhìn hắn dần dần biến mất, nở nụ cười tự ái. Như Công Tử, tuy ngươi không khôn khéo tài giỏi như Đại Công Tử, nhưng những lão già chúng ta lại càng thích ngươi tính tình thẳng thật, thật giống như lúc tuổi còn trẻ vậy. Còn nữa, cho tới bây giờ hội trưởng chưa từng chán ghét ngươi, ngươi không nên oán này ấy. Ngươi là mệnh mạch cuối cùng của ngôi gia ta, ngươi nhất định phải sống sót cho thật tốt. Có người trốn, mau đuổi theo. Lúc này mấy đạo nhân ảnh đã đuổi tới gần. Dương Trưởng Lão thu lại nụ cười, ngay sau đó lộ ra ánh mắt khát máu tàn bạo, cười lớn một tiếng, ha ha, muốn ngăn thiếu gia nhà ta không có cửa đâu. Vừa dứt lời, một luồng rung động không ngừng truyền ra từ trong cơ thể hắn. Mọi người thấy vậy liền kinh hãi, không được, hắn muốn tự bạo nổ tung. Nhưng bọn họ còn chưa kịp phản ứng, toàn thân Dương Trưởng Lão đã bạo phát ra, tan ra thành mây khói, hoàn toàn biến mất khỏi trần thế. Những người truy kích bị trận nổ mạnh chấn động đến miệng nôn máu tươi, phản chấn văng trở về, trầm thương khó chịu. Đến khi bọn họ lần nữa đứng dậy nhìn về phía trước, truyền tống trận đã bị oanh tạc phân mảnh, truyền đế không còn tác dụng, bọn họ đã không thể đuổi theo. Cùng một thời gian đó, chiến đấu ngoài cửa thành để đến thời điểm cuối cùng, cao thủ Ngô Gia gần như toàn diệt, cho dù không chết thì cũng bị bắt sống. Còn hai cha con Ngô Văn Đào cũng đã không chút khó khăn rơi vào trong tay Bách Liên Vĩ. Bách Liên Vĩ vỗ tay một cái cho mọi người một ánh mắt, bọn họ liền kéo nhau đến truyền tống trận, chuẩn bị trở về đế đô. Sau đó Bách Liên Vĩ đi tới Mộ Dung Tuyết, vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, sau khi cúi người hành lễ mới cười nói: Mộ Dung cô nương, vừa rồi phải chính sự xử lý, không thể chào hỏi cô nương, thực sự là thất lễ. Nào có, tiểu nữ tử được chứng kiến thủ đoạn của Bách Liên thừa tướng, thật sự là danh bất hư truyền, bội phục bội phục. Sắc mặt Mộ Dung Tuyết hoàn toàn lạnh lẽo, thản nhiên gật đầu nói. Bách Liên Vĩ mỉm cười lắc đầu, cô nương không cần mở miệng châm chọc, vừa hay cô nương cũng đã nghe được quyết ý của bản tướng, ngày đế quốc nhất thống bốn châu sắp đến rồi. Nếu cô nương vì luyện huynh mà cân nhắc, mong là có thể thuyết phục ngài ấy nhanh chóng cải tà quy chính, đừng làm chuyện chống cự vô vị. Chuyện của gia huynh như thế nào ta không quan tâm, nếu thừa tướng đại nhân có thời gian thì tự đi mà trao đổi với huynh ấy là được. Một chú tuyết cười nhạt đáp lại. Bách Liên Vĩ đột nhiên lắc đầu không nói nữa. Chuyện đã rất rõ ràng, đế đô chết mất 1/3 nhân viên quan trọng, gần đây hắn nhất định sẽ bề bộn nhiều chuyện, sao có thời gian dây dưa với Mộ Dung Liệt chứ. Mộ Dung Tuyết nói như vậy căn bản không có gì khác biệt là cự tuyệt, có điều hắn không giận, dù sao cũng phải có kiên nhẫn. Mộ Dung cô nương, không biết lần này ngươi đến Tụ Kim Thành có liên quan gì, có việc gì tại hạ có thể giúp được không? Tiểu nữ tử tới đây là muốn mượn đường buôn bán của Hải Xuyên Thương Hội để về Nam Châu, chỉ là thừa tướng đại nhân hoàn toàn tiêu diệt Hải Xuyên Thương Hội, chỉ sợ tiểu nữ tử cần phải tự dùng hai cái giò trở về rồi. Bách Liên Vĩ mỉm cười nói, cần gì phải có chút chuyện nhỏ này, sao làm phiền một giới thương nhân để làm chứ, bản tướng sẽ khai thông quan đạo cho cô nương, đưa cô nương trở về. Một chú thích nhíu mày trêu đùa, như vậy không được đâu, Bách Liên thừa tướng luôn luôn công tư rõ ràng, có thể phân ưu giúp cô nương chính là công sự, nếu lệnh huynh cảm niệm tình này, muốn tâm sự thêm với tại hạ thì càng là chuyện công chính liên minh. Bách Liên Vĩ hùng hồ nói ra. Mộ Dung Tuyết thản nhiên cười, không biết đến lúc đó thừa tướng đại nhân muốn tâm sự chuyện gì với gia huynh, là giết được thỏ mổ chó săn sao, hay tâm sự về mẫu thân đây. Bách Liên Vĩ bị Mộ Dung Tuyết làm cho nghẹn họng đến không nói ra lời, sắc mặt trầm xuống, vung tay lên lạnh lùng nói, cô nương mời. Mộ Dung Tuyết cười nhẹ một tiếng, thản nhiên lên xe, để Truyền Nhi vội vàng đánh xe lớn vào thành. Dương Trưởng Lão trong hành lang đen nhánh, sấm sét vang dội, gió dục mây vần,